Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34. Chương 34: Vui vẻ mua sắm trải nghiệm. Phương Dũng tựa hồ không biết mình đã bị nhìn chằm chằm. Hắn ở tiểu khu phụ cận ăn cái bữa sáng, ăn xong lại đi một chuyến siêu thị, mua một đống lớn tốc thực phẩm, mì ăn liền, đồ ăn chín, xúc xích loại hình là chủ lưu, cũng có thùng bia, chính mình ăn, vẫn là bạch phù một chút cũng không bị cao kiện nhiệm vụ trạng thái ảnh hưởng. Vừa vào siêu thị liền thả bay tự mình, mừng rỡ giống như hướng về xe đẩy nhỏ bên trong ăn. Hưng phấn không được, ăn qua thịt bò khô mới biết nó tốt. Ngày hôm nay nàng bạch phù chắc chắn sẽ không chỉ lấy một túi. Cao kiện ở hết nhìn đông tới nhìn tây, tình cờ mới dùng dư quang quét một chút chí ít cách hai hàng khung hàng Phương Dũng. Chiều này là ở điều tra trên lớp học, cao thủ hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nhận biết được người khác nhìn kỹ. Vì không cho mục tiêu phát hiện, yếu tố đầu tiên chính là quản tốt con mắt của chính mình. Đừng mù nhìn, nhìn ít đương nhiên thì có mất dấu nguy hiểm. Cho nên nói theo dõi cũng là một môn học vấn. Thậm chí bị cục giám sát đặc biệt sắp xếp thành một môn độc lập môn học. Lý luận đến thực tiễn thế nào cũng phải học mấy tháng. Cao kiện tất nhiên là mới học, nhưng có dụng cụ định vị ở tay. Đúng là so với nắm giữ 2-3 năm kinh nghiệm làm việc tiền bối cùng càng thêm ung dung thích ý. Bạch phù nắm đồ vật cao kiện tự nhiên là nhìn thấy. Cũng không quá lưu tâm, nắm có thể, chỉ cần không trực tiếp mở đóng gói là tốt rồi. Ngược lại chính mình là sẽ không trả tiền. Bạch phù đương nhiên cũng muốn trực tiếp mở đóng gói. Có điều cao kiện cùng với nàng giảng qua siêu thị mua sắm chú ý hạng mục công việc. Không thể trực tiếp nặng nề điểm. Đi tới quầy tính tiền thời điểm, bạch phù cuối cùng đem mua sắm xe đẩy cho chứa đầy. Cao kiện cùng Phương Dũng khoảng cách mười mấy mét. Này trung gian cách vài cái quầy tính tiền. Cao kiện đem xe đẩy nhỏ hướng về bên cạnh dừng lại. Chuẩn bị đi ra ngoài trước đợi thêm Phương Dũng. Nhưng mà cao kiện vừa muốn đi, cánh tay lại bị bạch phù tay nhỏ kéo lại. Có việc? Cao kiện quay đầu hỏi. Còn không trả tiền. Bạch phù chỉ vào tràn đầy mua sắm đường xe chạy. Khụ khụ, ngày hôm nay không mua. Không tiền, cao kiện nhẹ giọng nói. Cao kiện xác thực không tiền. Khoảng cách lĩnh lương còn có 8 ngày. Trong tay hắn cũng là hơn 1.000 khối. Tuy rằng cao kiện bình thường ăn cơm không dùng tiền đi, nhưng trong tay thế nào cũng phải chừa chút tiền đồ dự bị không phải. Muốn ăn, bạch phù bĩu môi, điềm đạm đáng yêu, muốn ăn cũng là không được. Cao kiện cúi đầu liếc mắt nhìn, nhìn người cái kia ngực đều ăn thành dạng gì. Lại như thế ăn liền nội y đều xuyên không lên được không? Cái kia cái gì, ngày hôm nay còn có chính sự. Lần sau lại mua, cao kiện dự định lừa dối qua ải. Bạch phù vẫn cứ bĩu môi. Muốn ăn, bạch phù, ngươi làm sao không nghe lời cơ chứ? Cao kiện bày ra nghiêm túc mặt nói rằng, ta nghe lời, ngươi nói ở siêu thị nắm đồ vật không thể trực tiếp ăn. Ở siêu thị mua đồ muốn trả tiền, ta đều nghe ngươi. Bạch phù vẫn cứ cầm lấy cao kiện cánh tay. Trong miệng tự thuật tối hôm qua trên cao kiện ở tiến vào siêu thị trước cho nàng phổ cập tri thức. Nhưng ta cũng không nói ở siêu thị nắm đồ vật nhất định phải mua a. Cao kiện trả lời, đến từ bạch phù tâm tình tiêu cực cộng 404. Cao kiện nhìn thấy này điều gợi ý của hệ thống lúc đó liền kinh ngạc. Này vẫn là bạch phù lần thứ nhất cung cấp cho mình tâm tình tiêu cực. Trước đó, cao kiện một lần cho rằng bạch phù không có tâm tình tiêu cực khái niệm. Cao kiện nói như vậy ngược lại không là đang đùa văn tự trò chơi. Người hiện đại thường thức mà, siêu thị đồ vật có thể nắm. Không muốn thương phẩm cũng sẽ không có người buộc ngươi trả tiền. Này đương nhiên sẽ phiền phức một hồi siêu thị công nhân viên. Nhưng trên nguyên tắc vẫn là không mang ra siêu thị là được. Bạch Phù thật giống không cái này khái niệm. Nàng cảm thấy Cao Kiện nếu làm cho nàng cầm, vậy thì là mua cho nàng. Làm sao có thể nói thay đổi liền thay đổi ngay đây? Có thể Cao Kiện ở đâu là muốn mua cho nàng à? Cao Kiện chính là cảm thấy trong giỏ hàng thả ít đồ không đáng kể mà thôi. Này điều trước ngươi không nói. Bạch Phù hầm hừ nói rằng, vậy ta bây giờ nói. Cái kia vậy lần sau có thể đem này điều thêm vào. Bạch Phù phát hiện mình ăn khớp rõ ràng. Đúng đấy, chuyện như vậy lần tới lại nói mà. Lần sau, chính mình là mới vừa nói lần sau mua không? Người rất sẽ học đến nỗi dùng a. Không được, thật không thể mua. Cao Kiện là quyết tâm. Nói cái gì đều vô dụng. Chạy đi liền đi ra ngoài. Bạch Phù vừa nhìn Cao Kiện phải đi, lúc đó liền sốt ruột. Hướng về trước một chuỗi đem Cao Kiện cánh tay gắt gao ôm vào trong lòng. Sau đó chân một ngồi xổm, liền như thế treo ở Cao Kiện trên cánh tay. Van cầu, mua đi. Cao Kiện vừa sợ, chủ yếu vẫn là kinh ở trên cánh tay truyền đến từng trận vượt quá tưởng tượng co giãn trên. Cao Kiện cánh tay bị kẹt ở Bạch Phù một đôi 36 ơ đại thỏ trung gian. Bạch Phù cánh tay vừa phát lực, Cao Kiện cánh tay căn bản không bỏ ra nổi đến. Này đặt cái nào học? Thật đúng là cầu người thái độ đây. Thế nhưng Cao Kiện sẽ khuất phục sao? Không, sẽ không. Còn lại hơn 1.000 khối đối với Cao Kiện tới nói xem là tiền sao? Không tính, đó là mệnh. Vì lẽ đó coi như ngươi dùng loại này tà ác phương thức cầu ta, ta cũng sẽ không dao động. Cao Kiện chạy đi liền đi. Lấy Cao Kiện sức mạnh, ở Bạch Phù không vận dụng bất luận là thủ đoạn gì tình huống, kéo cá nhân quả thực cùng chơi giống như. Liền Cao Kiện trên cánh tay mang theo cái Bạch Phù, Bạch Phù mặt sau mang theo cái xe đẩy nhỏ, hai người một xe hướng về lối ra. Mở miệng từng bước cọ qua, người bên cạnh không khỏi nghỉ chân quan sát. Thật là tươi đẹp a, ta cũng tốt muốn trở thành cái kia cánh tay a. Lập tức đến lối ra, mở miệng thời Cao Kiện cái thứ nhất đẹp không tốt hơn được. Bởi vì cửa có một không quá vĩ đại bóng người chặn lại rồi đường đi. Tiên sinh mời ngài trả tiền. Bảo an tiểu ca nhìn một chút Cao Kiện cái kia bị dãy núi vờn quanh cánh tay, nuốt một ngụm nước bọt nói rằng, ta, Cao Kiện rốt cục nghĩ rõ ràng, Bạch Phù không có chút nào ngốc a, nàng chỉ cần gắt gao kéo lại chính mình, lại gắt gao kéo lại xe đẩy nhỏ, vậy hắn Cao Kiện liền căn bản không đi ra được siêu thị được không? Cho tới nhường Bạch Phù cùng chính mình hoặc là xe đẩy nhỏ bên trong một cái nào đó cái tách ra. Cao Kiện tự giác vẫn không có bản lãnh này. Cho nên nói, này không phải ép mua ép bán sao? Ghê tởm nhất chính là, người ra ngoài còn không mang theo di động, không mang theo tiền. Liền dẫn theo một cái nhà ta chìa khóa cửa, trắng trợn ăn uống chùa, còn cọ giường. Được được, ta mua. Cao Kiện rốt cục khuất phục. Ác, Bạch Phù cười hỏng rồi. Ôm Cao Kiện cánh tay dùng khuôn mặt nhỏ ở phía trên cỏ a cỏ. Như con mèo nhỏ như thế. Có điều con mèo nhỏ bình thường chỉ lấy mặt cỏ. Mà Bạch Phù dùng mặt cỏ đồng thời. Một đôi 36 ơ cũng ở kiêu căng biểu lộ ra cảm giác tồn tại. Bạch Phù có thể vẫn không buông tay đây. Khụ khụ khụ. Được rồi. Ta đi tính tiền. Cao Kiện đúng lúc đánh gãy Bạch Phù làm nũng bán manh. Quá hương thân thể. Bên cạnh bảo an tiểu ca tầng tầng nuốt một ngụm nước bọt. Nếu như ta đem những thứ đồ này mua lại, nàng cũng có thể đến bả vai ta trên cọ một cọ là tốt rồi. Cao Kiện thở dài, đem xe đẩy lên quầy tính tiền. Bạch Phù tràn đầy phấn khởi đem xe đẩy nhỏ bên trong đồ vật đặt ở mặt bàn trên. Bởi vì nàng biết, một khi những thứ đồ này bị Cao Kiện trả tiền, vậy thì ai cũng không thể nhường bọn nó cùng mình tách ra. Tích, tích, tích, tích, Cao Kiện bắt đầu là thật không quá chú ý xe đẩy nhỏ bên trong đồ vật. bây giờ nhìn trên máy tính tiền con số từng khối hướng về trên nhảy. Trong lòng càng ngày càng hoảng, thịt bò khô, thịt bò hạt, bò gân, gà nướng, vịt nướng, ngỗng nướng, đại giò, đại móng heo, 26, 43, 72, 143, 198. Cao Kiện lúc tính tiền đầu dao động một hồi, nằm thảo, 1024. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.